Sau khi xuyên sách tôi bị kẻ thù dấu hiệu. Chương 68, 68, 49 tôi đã làm gì sai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Mộc xem chương đăng hôm qua trước. Càng xem càng cảm thấy không đúng. Nguyên nhân kết quả của ngoại truyện sao khiến cậu thấy có cảm giác déjà vu mạnh mẽ thế này? Khách sạn tình nhân. Khác biệt duy nhất có lẽ là không gặp phải Giang phu nhân ở cửa khách sạn. Bên trong phiên ngoại cậu và Lộ Chiêu Hành hẹn hò không bị ai quấy rầy. Bọn họ ban đêm ở lại khách sạn không trở về. Mà những hạng mục tình nhân trong khách sạn đó, bọn họ đều trải nghiệm qua hết. Hôm nay trước khi công khai, thật sự có người chụp lại ảnh bọn họ ở cửa gặp Giang Chi. Thái thái căn cứ, thực tế, cũng không có gì kỳ quái. Cái hạng mục ở khách sạn tình nhân kia cũng là công khai. Sáng tác trùng với thực tế cũng không có gì kỳ quái. Cho đến khi nhìn đến thời gian đăng chương. Chương phiên ngoại này được đăng vào hôm qua. Hôm qua ở khách sạn. Sau khi phát hiện có người chụp lén. Giang Chi lập tức cho người đi tìm người chụp ảnh đè xuống tin tức. Mặc dù căn cứ tình huống hôm nay. Người chụp lén đã lưu lại một bản trước. Nhưng anh ta trước hôm nay cũng không tung ra ngoài. Trên mạng hôm qua không xuất hiện hình khách sạn. Làm sao 6636 biết được. Cũng không thể nào cậu ta cùng một ruột với người chụp lén được đâu. Hắc Mộc hơi nhíu mày. Cậu đăng nhập vào tài khoản chim cánh cụt. Vốn đang do dự nhắn tin gì cho tác giả. Lại bị tin nhắn bên trong nhóm bạn bè thu hút sự chú ý. Bè bạn có một cái áo lót đổi tên thành. Hôm nay ăn Tết. Nhắn tin. Lưu Lưu chắc chắn quen với hai người bọn họ luôn. Anh ấy biết quá nhiều. Hắc Mộc, từ sau khi xác định quan hệ với Lộ Chiêu Hành, ý muốn tìm tác giả của cậu không còn mãnh liệt như vậy. Trước đó cậu chỉ cho rằng là fan hâm mộ nào đó của Lộ Chiêu Hành. Là người nào đó bên trong đoàn phim của Trử Minh. Bởi vì vẫn luôn không tìm thấy. Cậu cũng đã từ bỏ việc truy xét đến cùng. Nhưng bè bạn thảo luận chuyện tác giả là người quen của bọn họ là sao? Trong lòng cậu hơi tò mò. Nhắn vào trong nhóm hỏi một câu. Lập tức có người trả lời. Cái này không phải rành rành trước mắt sao? Tên chuyện nói ra hết rồi kìa. Mộc, tên chuyện, bè bạn một, hào môn đó hào môn. Hóa ra bối cảnh của Mộc bé con mạnh như vậy. Hóa ra Lưu Lưu viết đều dựa vào thực tế. Bè bạn hai. Hôm nay tôi đọc lại nè, phát hiện ra rất nhiều chi tiết đường. Trong chuyện nói thật ra Lộ Chiêu Hành thích Hắc Mộc mấy năm trước rồi. Còn có một đoạn độc thoại nội tâm của Lộ Chiêu Hành đó. Bè bạn ba, còn nữa, đầu chuyện không phải nói bọn họ ngoài ý muốn mới ở bên nhau sao? Tôi nhớ mấy tháng trước thật sự có tin đồn Omega trong bữa tiệc cố ý phát tình tìm kim chủ. Bữa đó hình như Lộ Chiêu Hành và Hắc Mộc có tham gia hay sao á? Bè bạn bốn, bối cảnh của hai người gần như giống y như đúc ở ngoài đời luôn a. Hắc Mộc, bè bạn trong nhóm vì phát hiện mới này kích động không thôi. Hắc Mộc ý thức được hình như cho đến nay cậu không để ý đến vấn đề này. Cái tên, vợ nhỏ bé xinh đẹp hào môn giàu có, giống như đã chỉ ra rất nhiều vấn đề. Một sự kiện thì có thể gọi là trùng hợp. Nhiều sự kiện thì có thể xem là viết theo dư luận. Nhưng tên chuyện trực tiếp nêu ra ý chính, làm bại lộ thân phận tác giả. Hào môn thế nào? Minh tinh tuyến 2 dựa vào thủ đoạn không rõ ràng lăn lộn trong giới không tính là hào môn. Nói cách khác tác giả không chỉ có đường fan trung tử của Lộ Chiêu Hành mà còn hiểu rõ về thân phận và bối cảnh của cậu. Nhưng cậu ở trong giới giải trí, thân phận vẫn luôn rất bí ẩn. Một tác giả đồng nhân làm sao lại biết rõ về mình như vậy? Hắc Mộc càng nghĩ càng không hiểu. Rõ ràng đầy rẫy sơ hở. Tại sao trước đây cậu không để ý đến? Ai sẽ hiểu Lộ Chiêu Hành cũng như hiểu rõ về cậu như vậy? Ai sẽ trùng hợp đem sinh hoạt thường ngày của bọn họ biến thành chữ nghĩa? Ai sẽ trước khi dư luận lộ ra ánh sáng đăng một chương phiên ngoại khách sạn tình nhân? Nghĩ đến thẻ phòng được giấu dưới đáy cặp vé xem phim được đưa cho mình. Hắc Mộc bừng tỉnh hiểu ra. Cậu hoài nghi rất nhiều người trong đoàn phim. Nhưng không nghi ngờ người vẫn luôn đứng bên cạnh mình. Chính xác hơn mà nói là người đi theo Lộ Chiêu Hành. Ánh mắt Hắc Mộc nặng nề, tức giận đến nghiến răng. Lộ Chiêu Hành xử lý xong công việc của công ty đi đến trước giường. Lại thấy dáng vẻ muốn ăn thịt người của Hắc Mộc. Nghi ngờ hỏi, sao vậy? Hắc Mộc sâu xa nhìn Lộ Chiêu Hành một cái. Khẽ mỉm cười nói, ngày mai bảo nhà bếp chuẩn bị 36 ly Bloody Mary. Lộ Chiêu Hành, sáng ngày hôm sau, Lộ Chiêu Hành đến công ty từ sớm. Mà bạn học 49 được nghỉ một ngày khi tỉnh dậy. Nhìn thấy một đống những ly đồ uống đỏ hồng trên bàn ăn. Khuôn mặt cậu ta lập tức tái nhợt. Cậu ta nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không xác định nhìn về người duy nhất ngồi trên bàn ăn. Anh Mộc hôm nay, có khách à? Hắc Mộc mỉm cười, lắc đầu nói, không có. Hay là mấy cái này muốn đóng gói lạ gửi đến đoàn phim sao? Hắc Mộc nhìn cậu ra không nói lời nào. 49 kích động vỗ tay một cái. Hiểu rồi, nói đi, gửi đến đoàn phim nào? Tôi đi giao cho, đảm bảo lúc giao đến không rơi rớt một giọt nào. Hắc Mộc nói, cái này đặc biệt làm cho anh đấy. 49 biến sắc, lập tức nói, anh Mộc, tôi sai rồi. Hắc Mộc tiếp tục nói, sai ở đâu? Lịch sử lặp lại giống đến bất ngờ. Nhưng lần này cậu ta không biết mà. Hắc Mộc nói, năm nay anh bao nhiêu tuổi? 49, 27, cậu ta bằng tuổi với Lộ Chiêu Hành. Thật ra lớn hơn so với Hắc Mộc. Gọi anh Mộc chẳng qua chỉ là để hợp với xưng hô chị dâu. Hắc Mộc như có điều suy nghĩ. Gật đầu nói, yêu đương chưa? Hả? 49 ngẩn người, liên tục lắc đầu. Chưa từng sao? Hắc Mộc ngoài ý muốn mở to mắt. Xe của anh lái vững vàng như vậy, tôi còn tưởng thân của anh đã trải qua trăm trận rồi chứ. Trong lòng 49 lộp độp vài cái, nhận ra tình hình không đơn giản như vậy. Xe gì? Cận ta cảm thấy mình còn có thể cứu vãn một chút. Hắc Mộc lười giả ngu với cậu ta, chỉ Bloody Mary trên bàn. Ở đây có 36 ly. Cách sắp xếp có phải nhìn rất quen mắt không? 49 khẩn trương nuốt nước bọt một cái. Hắc Mộc lại di chuyển vài ly, thay đổi cách sắp xếp vốn từ 4x9 thành 6x6. 49, đời này coi như tàn. Cậu ta ngượng ngùng một chút. Anh Mộc, chuyện này tôi có thể giải thích. Giải thích à? Hắc Mộc nói. Không thành vấn đề, uống xong hết rồi từ từ giải thích. Vừa nói cậu vừa gõ một ngón tay dọc theo miệng ly. Đối với nụ cười hiền hòa của Hắc Mộc, 49 toát mồ hôi lạnh. Hắc Mộc ngoài cười nhưng trong không cười. Say rượu mất trí, phòng bếp play, phòng tắm, bàn trang điểm, đạo cụ, xe chấn, thái thái. Anh rất biết chơi ha. Không dám, bây giờ anh biết sai ở đâu chưa? 49 gật đầu như bổ củi. Biết. Hắc Mộc nói, sai ở đâu? Sai ở chỗ nào? Cậu ta chỉ viết fanfic thôi mà. Cũng không phải chỉ mình cậu ta viết. Rốt cuộc tại sao chị dâu chỉ để ý đến một mình cậu ta vậy? QAQ. 49 suy nghĩ, thăm dò, tôi không nên viết fanfic về hai người. Tất nhiên, không phải cái này. Ban đầu cậu muốn nói, nếu như không phải 49 ở thế giới cũ viết fanfic, cậu và Lộ Chiêu Hành sẽ không xuyên vào cái thế giới này. Nhưng nếu như không xuyên, dựa vào tình huống trước kia của bọn họ, cậu và Lộ Chiêu Hành không biết đến khi nào mới ở bên nhau. Nhìn ở góc độ này, tội của 49 cậu sẽ xí xóa. 49 nhìn Bloody Mary đầy trên bàn, cổ họng phát run. Vậy là vì, Hắc Mộc nói, tất nhiên là thiết lập nhân vật rồi. Anh xem thử xem anh viết tôi thành cái dạng gì. 49 mê man nói. Cái dạng gì? Hắc Mộc lấy điện thoại ra, lướt trên màn hình hai cái, đưa đến cho cậu ta. Tự mình xem, ngay trước mặt chính chủ xem xe fanfic mình viết. Đây là tử hình công khai đó. Nhưng 49 vì uy hiếp của Bloody Mary, vẫn nhận lấy, nhanh chóng đọc lướt qua. Hiểu rõ đại khái nội dung. Là vừa bắt đầu Omega phát tình ở phòng bếp chủ động hiến thân. Tâm trạng 49 thấp thỏm đọc hết. Chớp mắt nói, có vấn đề gì sao? Hắc Mộc trừng mắt, anh không nhìn ra vấn đề à? Cậu ta chỉ nhìn ra xấu hổ. 49 hèn mọn nói, vấn đề gì thế? Hắc Mộc, vấn đề ở khắp nơi đó. Cuối cùng là nơi nào có vấn đề? 49 oan ức đến phát khóc. Nhưng cậu ta không dám chất vấn chị dâu mình. Chỉ có thể tội nghiệp nhìn cậu. Lúc Lộ Chiêu Hành trở về, hai người còn giằng co ở bàn ăn. Bọn họ đã tranh luận vấn đề thiết lập nhân vật nửa giờ cũng không có kết quả. Lộ Chiêu Hành bị đem ra làm trọng tài. Hắn chăm chú đọc hết phòng bếp play khiến 49 muốn độn thổ. Vô cùng đúng trọng tâm đánh giá một câu. Viết rất tốt. Hắc Mộc bất ngờ trừng mắt. Viết tốt ở đâu? Lộ Chiêu Hành cười nói. Em cảm thấy có vấn đề ở đâu? Bị LCG hỏi như vậy. Hắc Mộc lôi hắn sang một bên. Nhỏ giọng nói. Em có phóng túng dữ vậy đâu. Nhưng đây còn là fanfic nửa tả thực. Tục ngữ nói thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Lỡ đâu bị độc giả hay fan hâm mộ đọc được. Mặt mũi cậu để ở đâu? Đối với việc này, 49 đưa ra giải thích. Nhưng không Omega lúc phát tình đều như thế sao? Lúc này Hắc Mộc dậm chân. Không thể nào, tôi sẽ không. Từ từ, Hắc Mộc ngừng lại, nhìn Lộ Chiêu Hành rồi nói. Có phải anh đã sớm biết chuyện là anh ta viết không? Khó trách cậu làm thế nào cũng không tìm ra được người. Có lão làng Lộ Chiêu Hành đưa tay yểm trợ. Ai có thể phá vỡ phòng ngự của hắn? Khó trách tả thực phóng túng đến bay lên trời. Cậu ta được chính chủ trao quyền rồi. Hắc Mộc lười quan tâm hai anh em nhà này còn giấu giếm mình chuyện gì không. Để ly Bloody Mary lên bàn rồi lên lầu. Dưới lầu yên tĩnh một lúc. 49 nói. Lúc chị dâu phát tình không phải thế này hả? Lộ Chiêu Hành nhìn cậu ta một cái. Đem Bloody Mary đẩy đến trước mặt cậu ta. Uống hết ngày mai còn nữa. Từ từ hưởng thụ. 49. Cậu lại làm sai điều gì? QAQ. Lộ Chiêu Hành đi lên lầu. Hắc Mộc đang ngồi xếp bằng ở phòng chiếu phim. Cầm điều khiển cầm tay giết quái trên màn hình lớn. Lộ Chiêu Hành trực tiếp đi đến ngồi cạnh cậu. Cầm lên một cái điều khiển cầm tay khác. Cách chương.